Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 278, chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời đại này, đan len là một kỹ năng cần thiết của mọi bà nội trợ khéo. Leon Gu Thanh Nhàn nhớ rõ cô có một bộ do Vương Hà Hoa mấy ngày hôm trước làm cho cô. Áo len lông cừu màu trắng gạo đó là kiểu dáng rất thông thường, ngoại trừ cổ áo và cổ tay áo. Tất cả chúng đều được làm bằng tóc mũi khâu đơn giản. Ngô Thanh Nhàn vừa về đến nhà mình, mặc áo len kia vào, đi đôi giày da mũi nhọn màu đen mà Vương Tiểu Hà mua cho cô. Chiếc quần màu đen trên người cũng đổi thành quần đùi màu kaki. Sau khi thay đổi một bộ trang phục rồi trở về, mấy người Hoàng Tiểu Phấn đều nhìn đến ngây người. Bộ vừa rồi cũng đẹp, nhưng so với bộ trên người thì cảm thấy không đẹp bằng bộ này. Giống như cô nói, bộ vừa rồi thiếu cái gì đó. Lâm Hoa Sen nói, Chu Minh Phượng là người có văn hóa nhất trong ba người bọn họ. Cô ta đã tốt nghiệp tiểu học. Sau khi nghe Lâm Hoa Sen nói, cô ta nói, đó gọi là khí chất. Cụ thể khí chất như thế nào, Chu Minh Phượng không thể nói chính xác. Hoàng Tiểu Phấn và Lâm Hoa Sen đều cảm thấy những gì cô ta nói rất có lý. Đúng đúng đúng, chính là khí chất không giống lúc trước, bây giờ cô giống như ngôi sao trong phim kia. Mấy ngày trước cửa hàng còn chưa khai trương, Ngô Thanh Nhàn mời hai người các cô cùng một nhà ba người đi rạp chiếu phim một chuyến. Ngô Thanh Nhàn đến xem để tìm hiểu về phong cách quần áo, Hoàng Tiểu Phấn cùng Lâm Hoa Sen đều không nhớ kỹ, chỉ nhớ kỹ nữ chính trong phim rất xinh đẹp. Ở trong lòng các cô, Ngô Thanh Nhàn cũng đẹp. Sau khi mặc bộ đồ này thì so với minh tinh mấy ngày trước trong phim đều đẹp. Ngô Thanh Nhàn đi đến cửa hàng phía trước cho vợ chồng Vương Tiểu Hà xem. Vương Tiểu Hà luôn khen ngợi ngoại hình của con gái. Đẹp, thân hình này của con giống như những tiểu thư đi du học trở về vào những năm 30-40. Vương Tiểu Hà nhớ rõ lúc bà học sư phạm đã có một số bạn học cũng mặc như vậy. Không có ngoại lệ, bọn họ đều xuất thân từ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt tốt. Vương Tiểu Hà khi đó đã nói với Ngô Hưng Gia rằng sau khi bà có con gái cũng muốn mua một bộ quần áo như vậy. Kết quả là con gái thì có rồi, nhưng lại cùng bọn họ ngăn cách hai nơi. Những bộ quần áo đặc biệt đẹp mắt kia cũng không thể mặc nữa. Ai cũng tự hào khi mặc những bộ quần áo tối màu như màu xanh bộ đội, màu đen, màu xám. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, các cô gái trên đường sẽ mặc một ít quần áo màu sắc tươi đẹp. Tuy nhiên, không có nhiều kiểu dáng nổi bật, nhưng chúng ta ăn mặc như vậy có thể bị người ta tố cáo hay không? Vương Tiểu Hà thật sự sợ những người điên cuồng kia. Ngô Hưng Gia ở một bên nói, sẽ không đâu, quốc gia có thể sửa lại án sai của chúng ta, có thể khôi phục thi tuyển sinh đại học đã nói rõ cải cách mở cửa không còn xa nữa. Trong khoảng thời gian này cha đều xem báo chí, trên báo chí đưa tin nói có người đã tại đưa ra khái niệm. Trước dầu kéo sau dầu. Cha đoán chừng còn không xa nữa. Cách chương.